Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, xé nát đại hiền. Cánh tay của nàng bị chấn thương, coi như toàn lực xuất thủ, cũng rất khó đánh ra bình thường 1/2 phần 10 lực lượng. Có thể ngăn cản lão phu 2 lần công kích bất tử. Vận khí của ngươi là thật sự rất tốt, đáng tiếc. Ngươi chỉ có vận khí, nhưng không có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Thanh y đại hiền trầm giọng nói. Tiếp xuống một kích này, liền muốn kết thúc tính mạng của ngươi. Có di ngôn gì thì nói nhanh lên đi. Già nua bàn tay nhô ra. Có một đạo óng ánh chói mắt thanh quang lấp lóe. Đạo ánh sáng kia phi thường đáng sợ. Dựng dục huyết khí rất mênh mông. Một trưởng kia nếu là đánh đi ra, coi như mạnh hơn tu sĩ cũng đỡ không nổi. Huống chi là một cái thụ thương vãn bối. Dương Vị Nhiễm đáy mắt lấp lóe hàn mang. Thanh y đại hiền một kích này, nếu như nàng ngăn không được, sợ rằng sẽ táng thân ở đây. Trên người nàng còn có một cái phòng ngự tính bảo vật. Đó chính là thiên đạo quy xác. Nhưng nàng giờ khắc này có chút không muốn sử dụng. Cho dù nàng có thể kéo dài tới thương thế khôi phục. Có thể giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Nghĩ tại một tôn đại hiền trong tay chạy trốn. Đoán chừng là mơ mộng hão huyền. Ánh nắng phù trao mày. Trong lòng của hắn tràn đầy không làm được phương pháp. Thanh y đại hiền chiến lực vô song. Coi như hắn xông đi lên. Cũng ngăn không được. Chỉ bất quá sẽ bạch bạch đưa một cái mạng. Oanh, cái kia đạo thanh quang trưởng ấn nhanh chóng nện xuống đến. Phong thiên tỏa địa, để Dương Vị Nhiễm không chỗ có thể trốn. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện xương lạnh. Nàng cảm giác toàn thân khí huyết đều ngưng kết. Rất khó sinh ra phản kháng lực lượng. Cảnh giới quá yếu, là nàng lớn nhất không may. Một trưởng kia rơi xuống, núi đá sụp đổ. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, bạo phát đi ra có thể vận thịnh mạnh vô cùng. Chung quanh quan chiến tu sĩ nhao nhao nhìn về phía trung tâm phong bạo. Bọn hắn đều muốn nhìn Thanh Dương Vị Nhiễm cuối cùng vận mệnh như thế nào. Bị một tôn đại hiền nhằm vào, đúng là rất thảm. Phong quang nhân sinh vừa mới bắt đầu, thoáng qua liền tuyên bố kết thúc. Đổi lại ai cũng chịu không được. Bụi bặm tán đi, mọi người thấy rõ trung tâm phong bạo cảnh tượng, nơi đó hết thảy có 3 người. Thanh y đại hiền một trưởng kia rơi xuống về sau, ánh nắng phù căn bản không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Mục đích của hắn là bảo vệ tốt Dương Vị Nhiễm, về phần cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào, kia đều đã không trọng yếu. Còn có một người là Quan Hàm Dập. Nàng không thể để cho Dương Vị Nhiễm chết ở đây. Cái này tiểu mỹ nữ còn có tác dụng lớn. Nếu như có thể đem ma hóa, kia nàng về sau liền có người bạn. Cho nên Thanh y đại hiền kia một đạo công phạt, cuối cùng là bị Quan Hàm Dập gánh vác. Như loại này cấp bậc công kích, căn bản là không đả thương được nàng mảy may. Là nàng trông thấy Quan Hàm Dập thân ảnh lúc, vô số tu sĩ nín thở, bọn hắn đối trước mắt váy đỏ thiếu nữ rất quen thuộc. Kỳ thật cũng không tính được là quen thuộc, chỉ bất quá đối nàng rất có ấn tượng. Dù sao nàng tay không xé rách Bách Lý Hoang, liên chạm vô số cường giả, một màn kia tràng cảnh thực tế là quá mức huyết tinh. Coi như nghĩ không ghi nhớ nàng đều khó khăn, chẳng ai ngờ rằng nàng chọn ra tay trợ giúp Dương Vị Nhiễm. Phải biết, lần này ám sát Dương Vị Nhiễm, rất có thể là hoang tộc ở sau lưng thao túng. Cái này vạn cổ đại tộc, không phải ai đều có thể trêu chọc, dám cản lão phu giết người. Hiện tại tiểu bối thật đúng là càng ngày càng cuồng vọng. Thanh y đại hiền trong mắt che kín sâm, nhiên chi mang, nghiêm nghị nói, tiểu bối. Ngươi bây giờ nếu là thối lui đến ngoài 3 trượng quỳ xuống sám hối, các loại lão phu giải quyết nàng, nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống. A, Quan Hàm Dập cười nhạo một tiếng, thần giới bên này xác thực rất thú vị. Chỉ tiếc nơi đây tu sĩ đều quá ngu xuẩn, đều nhanh muốn chết rồi, lại còn phát ngôn bừa bãi. Gặp quan hàm dập không chỉ có không có thối lui đến ngoài ba trượng quỳ xuống sám hối, ngược lại lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn sống vô số năm, vẫn là lần đầu bị một cái miệng còn hôi sữa nha đầu trào phúng. Cơn giận này hắn nhất định phải ra. Tiểu bối, dám trào phúng lão phu, đảm lượng của ngươi rất lớn, hy vọng thực lực của ngươi có thể có ngươi can đảm một nửa. Bằng không như thế cũng quá không có ý nghĩa. Thanh y đại hiền con ngươi thu nhỏ lại, xâm nhiên thần mang lấp lánh. Đối với dám trào phúng hắn sâu kiến, tuyệt sẽ không để trơn mượt. Biết ta đang giễu cợt ngươi, xem ra đầu óc của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hư mất. Quan hàm dập câu môi, lộ ra khát máu tiếu dung. Nói ra, một tôn đại hiền xác thực xưng là một tay che trời tồn tại. Nhưng kia chỉ bất quá là tại phàm phu tục tử trước mặt. Ta mấy năm nay xé nát đại hiền cường giả, đoán chừng so ngươi thấy qua người đều còn nhiều hơn. Lão già, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên là tự vẫn. Loại hành vi này tuy nói có chút nhu nhược, nhưng ngươi còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Thứ hai là ta tự mình xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường, để ta bất thủ, ngươi có thể sẽ bị xé thành khối vụn. Nàng chưa hề đem thanh y đại hiền để vào mắt, trong ngôn ngữ hiển thị rõ tùy tiện. Những cái kia quan chiến tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tuy nói biết được quan hàm dập cường hoành, nhưng thanh y đại hiền cũng không yếu. Quan hàm dập mở miệng liền để thanh y đại hiền lựa chọn một loại kiểu chết. Cái này nói rõ là ủ phân áo đại hiền mặt, càng thêm không có đem hoang tộc những lão tổ kia để vào mắt. Hừ, thanh y đại hiền trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lấp lóe hàn mang càng lúc càng nồng nặc. Hắn là quá lâu không có xuất thế, để chúng sinh quên hắn là người thế nào sao? Năm đó hắn cũng là khát máu thành cuồng người, chỉ bất quá những năm này tu thân dưỡng tính, sát khí trên người đều tiêu trừ không ít, bị một cái hậu sinh vãn bối khiêu khích, hắn triệt để tức giận. Hy vọng ngươi có để lão phu làm thật thực lực. Thanh y đại hiền khí tức còn tại bạo tăng, quanh thân xen lẫn giết sạch quá chói mắt lóa mắt, kia cỗ mênh mông khí huyết phun ra ngoài, chư thiên đều đang run sợ. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng quan hàm dập đánh giết đi qua. Một kích kia thế tới hung mãnh, trên nắm tay tràn ngập đại lượng tinh quang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một kích này quá bá đạo, đứng ở đằng xa quan chiến tu sĩ đều có chút không chịu nổi kia cỗ khí huyết. Nếu là bọn họ bị nhằm vào, đoán chừng ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Quan hàm dập không thèm để ý chút nào thanh y đại hiền công phạt. Bàn tay nhanh chóng hoành nhô ra đi, trực tiếp chế trụ thanh y đại hiền thủ đoạn. Lực lượng của nàng phi thường cường đại, đi qua khoảng thời gian này nếm thử, nàng đã có thể điều động một số cơ thể bên trong tôn kia đại hung lực lượng. Như loại này oán niệm đại hung lực lượng là kinh khủng nhất. Răng rác, thanh y đại hiền thần sắc đột biến. Hắn muốn đem quan hàm dập bàn tay chấn khai, nhưng còn không có phát lực, thủ đoạn xương cốt liền bị bóp nát. Đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Lực lượng kinh khủng như vậy, để tâm hắn kinh run sợ. Đừng phát ngốc, kết thúc. Quan hàm dập tiếng nói vừa dứt, thanh y đại hiền liền biết xảy ra đại sự, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Suy, một đạo chói tai thanh âm vang lên, trong hư không huyết quang bay lả tả, chỉ gặp thanh y đại hiền nhục thân bị xé nứt mờ, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Cảnh tượng như vậy quá dọa người, không biết bao nhiêu tu sĩ bắt đầu buồn nôn, nhìn xem cảnh tượng như vậy. Ngay cả bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay?